Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 418. Tần Minh nói, bọn hắn đều là tính nôn nóng, biết được Hắc Bạch Sơn phụ cận có đặc thù sản vật về sau, xem chừng đã đang chuẩn bị lên núi, người Đông Thổ lập tức có chút ngồi không yên. Ngay cả nói chuyện cũng lưu loát, không còn như vậy coi trọng, mà là thẳng đến tính thực chất nội dung, hướng bọn hắn kỹ càng hiểu rõ bản địa tình huống, sắp chia tay thời khắc. Một thanh niên mở miệng, Mạnh Thành chủ hẳn là nhận biết một cái gọi Tần Minh người đi. Hắn chưa có trở về sao? Mạnh Tinh Hải nói, đó là của ta một cái vãn bối, rời nhà đi ra ngoài, đoán chừng thời gian ngắn sẽ không về Xích Hà Thành. Ngươi có chuyện gì sao? Thanh niên nam tử gật đầu, nói, ta tên Thích Vân Tranh, có cái đệ đệ từng ở chỗ này cùng Tần Minh luận bàn, bị phế sạch, ta muốn gặp một lần Tần Minh. Hắn đều không còn che giấu, muốn tìm Tần Minh phiền phức, hiển nhiên trong lòng cuồn cuộn lấy kịch liệt tâm tình chập chờn. Cải biến dung mạo Tần Minh rất bình tĩnh, không nói gì thêm. Hắn tạm thời không muốn cùng những này người dò đường nổi xung đột, làm sao cũng phải chờ bọn hắn xong đường lại nói. Mạnh Tinh Hải đem những người này đưa ra ngoài phủ đệ, vô luận ai đến, hắn đều rất khách khí, lễ tiết đúng chỗ. Người Đông Thổ dần dần đi xa lúc, ngay trong bọn họ một vị nữ tử tuổi trẻ mở miệng, cái kia Tần Minh nếu là dám xuất hiện, ta sẽ chém bạo đầu chó của hắn. Tần Minh khóe miệng giơ lên, hắn cảm giác nhạy cảm, cách xa như vậy cũng có thể nghe được, đối phương đây là có ý thả, đâm, sao? Nữ tử kia mở miệng lần nữa, Vân Kiêu sư đệ đáng tiếc, không biết có thể khôi phục lại hay không? Yên tâm đi, sư tỷ ta nhật sau tất nhiên vì ngươi xuất thủ báo thù. Mạnh thúc, ta về một chuyến song thụ thôn, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Tần Minh muốn đem Lôi Đình Vương Điểu mang tới, thuận tiện xuất hành, có nó ở đây, có thể hữu hiệu giám thị những cái kia người dò đường. Đi sớm về sớm, những người kia hôm nay xác suất lớn sẽ không khởi hành. Đoán chừng ngày mai sẽ khởi hành, Tần Minh trèo núi mà đi, không có dọc theo hoang mạc biên giới đi, dù sao bên trong động tĩnh rất lớn, bây giờ không nên tiếp cận. Sơn chủ đại nhân, ta không nhìn lầm đi, ngươi trở về rồi. Cửa thôn, ngữ tước chính trên hắc bạch song thụ luyện công, lòng có cảm giác, một chút nhìn tới Tần Minh, nó huỵch cánh bay đi. Nói, đại nhân, trẻ nhỏ trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, rốt cục đợi đến ngươi trở về. Sóc đỏ không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là chuyển cọ sát tới. Chào hỏi, đại tần, Tần Minh lập tức thưởng nó một cái đầu băng, đau đến nó nhe răng nhếch miệng. Trong bầu trời đêm, ngay tại xoay quanh luyện thể Lôi Đình Vương Điểu một cái lao xuống, đem mặt đất tuyết động đều hất bay, nó vô cùng kích động, nói, Tần Minh, ngươi trở về. Nó là Tần Minh tọa kỵ, thế nhưng là, lại bị nuôi thả tại Hắc Bạch Sơn. Đoạn thời gian trước thiên địa chưa từng dị biến trước, nó thường xuyên có thể nghe được Tần Minh nghe đồn, những tin tức kia đều rất oanh động. Nó hận không thể hầu ở nó bên người, cùng hắn chung cao chót vót tuế nguyệt. Hiện tại, nó rốt cục lại nhìn thấy hy vọng, Tần Minh không có ở lâu. Thăm hỏi xong Thích Ngủ Lưu Mặc, còn có uể oải nằm tại trong ổ chó đại hoàng cẩu về sau, lập tức đường về, hắn đường về tốc độ nhanh hơn. Bởi vì có Lôi Vương Vương Điểu tại, có thể vượt qua bầu trời đêm. Bất quá tại con đường đặc thù đoạn, nó lại không cách nào phi hành, muốn hạ xuống đến trong đất tuyết, hóa thành tẩu địa kê, trên trời có nguy hiểm. Hơn nửa năm này đến nay, nó không có nhàn rỗi, cùng trong núi lớn bọn quái vật đều thân quen. Sau khi thiên địa kịch biến, dựa vào những bằng hữu kia, đối với Hắc Bạch Sơn khu vực nguy hiểm đã có chút hiểu rất rõ, nó mặc dù trở đi Tần Minh tại trong đất tuyết phi nước đại, tốc độ cũng cực nhanh, lúc trước, tại Thần Thương Bình Nguyên đại chiến lúc, liền suýt nữa đặt chân đệ tứ cảnh Lôi Đình Vương Điều. Hơn một năm đi qua, sớm đã thành công phá quan, ngữ tước vỗ ngực nói. Sẻ nhỏ ta sinh trưởng tại Hắc Bạch Sơn, đối với trong núi tình huống rõ ràng, sơn chủ nếu có phân phó, ta toàn bộ có thể dò xét minh bạch, trừ nó bên ngoài, sóc đỏ cũng đi theo, mà lại vì có thể lên đường, nó rất không có cốt khí quát lên, Tần đại đa, mà lại, nó đầu lưỡi vuốt thuận về sau, còn tại nói mình công lao, nói, lúc trước, ta dùng toàn bộ mùa đông tồn lương nuôi sống ngươi. Hiện tại ngươi dẫn ta lên tu hành lộ đi. Bọn chuột nhát, ngươi thế mà không như trong tưởng tượng như vậy khờ. Ngữ tước thì thầm, chi chi. Lập tức, hai cái vật nhỏ tại Lôi Đình Vương Điều trên lưng đánh lên. Bọn hắn một đường rất thuận lợi. Tiến vào Xích Hà Thành, Tần Minh tại trong phủ thành chủ ngoài ý muốn biết được. Lão Mạnh lại đi gặp khách. Lần này tiếp đãi là người Thôi gia, hắn hơi hiểu rõ. Đã biết đều có người nào, đều là người quen, do Thôi lão ngũ dẫn đội. Trong đó còn có luyện, Chu Thế Kinh, mà đầu đầy tóc lục Thôi Hà. Cùng đã từng, cô, Thôi Thục Ninh, càng có Thôi ra một chút thanh niên trai tráng các loại. Xem như tới một nhóm tinh nhuệ, cái này lập tức để Tần Minh trong lòng dâng lên một cỗ khí. Cả người tinh lực bành trướng, chính hắn đều cảm giác được, hắn hiện tại có chút hiếu chiến, lúc trước Thôi ngũ gia là chủ trương đem Tần Minh nuôi phế người tham dự một trong. Người này cùng Thôi phụ không muốn Tần Minh tiếp xúc mặt khác công pháp cao cấp, chỉ làm cho hắn luyện sách lụa pháp, lại không cho cả bộ, nhưng mà, bọn hắn không nghĩ tới. Tần Minh cuối cùng lại là một mình đã luyện thành, Thôi ngũ. Thôi hạ, Thôi Thục Ninh, Tần Minh nghĩ đến bọn hắn liền đến khí hận không được xuất thủ. Đi qua kỹ không bằng bọn hắn, hiện tại ngoại trừ Thôi ngũ bên ngoài, hai người khác đều có thể bị hắn áp chế, dù cho là Thôi ngũ. Một khi tại trong núi lớn bị thương, ai thắng ai thua cũng sẽ rất khó nói, nói đến. Ba người này vì hắn, trước kia đều từng đích thân tới qua Xích Hà Thành, đặc biệt bọn họ muốn phế bỏ hắn. Kết quả Thôi ngũ bị Lê Thanh Vân dùng nách kẹp đi. Thôi hạ cùng Thôi Thục Ninh bị Mạnh Tinh Hải bức lui cũng quát tháo đi, Thôi ra. Các người những người này cầu nguyện tại trong núi lớn đừng ra sự tình đi. Tần Minh nói nhỏ, bị hắn nhắc tới mấy người. Có một cái tính một cái, một đao vung mạnh xuống dưới, tuyệt đối không cần lo lắng giết nhầm, mặc dù ngày xưa hô qua, cô, nữ tử lãnh diễm Thôi Thục Ninh. Cũng làm cho Tần Minh có rất nhiều ác cảm, không nói muốn phế hắn sự tình, ngay cả lúc trước sờ đầu của hắn lúc, Thôi Thục Ninh đều một mặt chán ghét bộ dáng, nó thanh cao tư thái, khinh thường ánh mắt. Quả thực để cho người ta khắc sâu ấn tượng, Tần Minh lặng yên luyện, cửu tiêu kinh, tại địa ngục. Bồi dưỡng ý thức hạt giống, lại đến tâm linh trên cửu tiêu ngồi xếp bằng, cấp tốc để cho mình khôi phục lại bình tĩnh, trong phòng tiếp khách. Thôi lão ngũ nói, ta cái kia tốt tôn nhi Tần Minh không có về Hắc Bạch Sơn sao? Đáng tiếc, lão phu còn muốn cùng hắn gặp mặt một lần. Tốt bao nhiêu hài tử a, Mạnh Tinh Hải nói, ngươi chẳng lẽ có ý nghĩ gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất bản phận chút quên lục tự tại Đăng Lâm Thôi ra chuyện a. Thôi lão ngũ cái chán gân xanh suýt nữa nhảy lên, một lát sau mới khôi phục bình thản, chủ yếu là lần trước hắn chịu vô cùng nhục nhã, một đầu tóc lục Thôi hạ thở dài. Kỳ thật, chúng ta Thôi ra rất muốn tiếp nhận hắn. Làm gì được ta đại chất tử này dự định một con đường đi đến đen, ngươi cái này làm bộ làm tịch. Dáng vẻ, thật là khiến người buồn nôn. Mạnh Tinh Hải không chút nào cho hắn mặt mũi. Hắn bưng trà tiễn khách, đợi một đám người sau khi rời đi. Tần Minh đi đến, Mạnh Tinh Hải nói, thôi ra những này tinh nhuệ đoán chừng chỉ là người dò đường. Nếu có phát hiện trọng đại, khẳng định còn sẽ có nhóm người thứ hai. Tần Minh gật đầu, nói, Mạnh Thúc chuẩn bị xuống đi. Bọn hắn một khi hành động, chúng ta cũng cùng đi theo. Ngày kế tiếp, mấy đám đội ngũ quả nhiên đều tuần tự lên núi, những người này đi con đường khác nhau. Riêng phần mình đi hướng khác biệt mục đích, lẫn nhau dù chưa câu thông, nhưng đều có chút ăn ý. Không nghĩ mới tới này mảnh đất giới liền có xung đột. Hết chương.